Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 31, bại lộ thân phận. Mọi người vây xem đều nín thở, trừng to mắt quan sát, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Trương Hoành trong mắt lóe lên một tia đùa cợt, hắn cũng là dẫn dụ Đường Cửu sử dụng gian lận năm hồn kỹ. Đường Cửu nhỏ như vậy, hồn lực căng hết cỡ cũng liền mười mấy cấp, tuy nhiên không hiểu hắn là làm sao thu hoạch được ngàn năm hồn kỹ. Nhưng chỉ cần cái này hồn kỹ vừa sử dụng, không sẽ chờ lấy bị chính mình nghiền ép sao? Hắn thú võ hồn tăng thêm đệ nhất hồn kỹ, cùng cấp 35 hồn lực đối thân thể thối luyện. Hắn cũng không tin còn không chặn được một đứa bé hồn kỹ. Thế nhưng là, làm quyền chảo đụng nhau một khắc này, hắn thì hối hận, một cỗ kinh khủng cự lực truyền đến, thậm chí so với hắn toàn lực còn muốn cương mãnh. Liền nghe răng rắc một tiếng, cánh tay của hắn trực tiếp bị nện đoạn, kịch liệt đau nhức theo cánh tay truyền vào đại não. Hắn đau điên cuồng hét lên, toàn bộ thân thể cũng bị đập bay rớt ra ngoài, người chung quanh đều sợ ngây người. Nhất quyền liền đem cấp 35 chiến hồn tôn đánh bay đi. Cái này Đường Cửu đến cùng là khủng bố đến mức nào? Coi như hắn có ngàn năm hồn hoàn, thế nhưng là Trương Hoành cũng có a. Hơn nữa còn so Đường Cửu nhiều hai cái hồn hoàn. Cấp 35 chiến hồn tôn cũng không gì hơn cái này. Ngươi là chưa ăn cơm sao? Đường Cửu đánh gãy Trương Hoành cánh tay, vẫn không quên tát bảo muối, chào phúng một chút, nhưng là hắn cũng không có nương tay. Xương cốt gãy mất tìm trị liệu hồn sư trị liệu một chút thì có thể khôi phục. Hiện tại Trương Hoành chỉ cần cắn răng, vẫn là có thể tiếp tục chiến đấu. Hồn sư cũng không phải võ giả, bọn họ càng thêm ỷ lại tại hồn hoàn cùng hồn kỹ. Đường Cửu nhất quyền đập bay Trương Hoành đồng thời, gia tốc chạy, một cái tử vong đá ngang thì hung hăng quất về phía Trương Hoành cái bụng. Không phải hắn không muốn đá mặt, mà chính là hắn vóc dáng quá thấp. Đường Cửu không muốn bay lên không trung nhảy vọt. Thứ ba hồn kỹ, U Lang Kim Quang Cháo. Trương Hoành lần này cũng không dám nữa đại ý. Ngàn năm hồn hoàn sáng lên, trên thân xuất hiện một tầng năng lượng màu xanh hộ thuẫn. Chỉ cần ngăn trở Đường Cửu một kích này, hắn ngay lập tức sẽ phát động thứ hai hồn đem Đường Cửu kéo thành phấn vụn. Cái này Đường Cửu phải ăn thiệt thòi. Ngàn năm hồn kỹ phòng ngự năng lực, cấp 35 hồn lực gia trì dưới, hắn căn bản không có khả năng đánh nát hộ thuẫn. Tô chủ nhiệm lắc đầu, Đường Cửu khóe miệng cười lạnh. Hồn cốt kỹ năng phát động, cuồng hóa. Hắn muốn cũng là bạo lực, cũng là miểu sát, có kỹ năng không dùng lật thuyền trong mương việc này. Hắn tuyệt đối mặc kệ, hắn căn bản cũng không suy nghĩ. Đệ nhất hồn kỹ cuồng bạo gia trì dưới, phải chăng có thể phá thuẫn? Trong chiến đấu liền muốn bạo lực, chính là muốn cuồng bạo phát ra. Thân thể tốc độ cùng lực lượng, đồng thời bạo tăng 30%. Lực lượng theo lúc đầu 6.500 cân, lại một lần bạo tăng đến 8.400 cân. Tử vong đá ngang đều mang ra hô hô gió gào thét. Đụng, đá ngang quất vào U Lang Kim Quang Cháo phía trên. Hộ thuẫn lập tức phá nát. Sau đó cái này một chân rắn rắn chắc chắc quất vào Trương Hoành trên bụng. Trương Hoành thân thể lăng không bay ra hơn 10 mét. Trực tiếp thì đập vào lầu dạy học trên vách tường, rơi xuống về sau phun phun ra một ngụm máu, vùng vẫy vài cái thực sự không đứng dậy được. Theo bắt đầu động thủ, đến bây giờ, Đường Cửu đệ nhất hồn kỹ cuồng bạo 5 giây tăng phúc hiệu quả mới vừa vặn biến mất. Nói cách khác, đánh cho tàn phế một vị cấp 35 chiến hồn tôn. Hắn chỉ cần 5 giây, giờ phút này. Chung quanh một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm, Đường Cửu quá cương mãnh, nhất quyền nhất cước, trực tiếp đánh chiến hồn tôn bò đều không đứng dậy được. Ngươi chờ, phủ thành chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta đi. Trương Hoành cảm thấy nội tạng đều tan vỡ. Âm Độc nhìn thoáng qua Đường Cửu, bắt chuyện đệ đệ của hắn, Trương Phong vội vàng đem hắn mang đi đi tìm trị liệu hồn sư. Đi, đó là không có khả năng. Ta nói qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đường Cửu từng bước một đi hướng Trương Hoành, loại này người thả đi, về sau khẳng định thì giống như rắn độc tùy thời cắn chết chính mình. Tiểu nhân báo thù từ sáng sớm đến tối, hắn cũng không muốn thường xuyên phòng bị người khác. Đường Cửu, đây là Nặc Đinh trường học, là Nặc Đinh thành chủ cùng võ hồn điện cộng đồng thành lập. Không thể ở chỗ này giết người của phủ thành chủ. Tô chủ nhiệm nhìn đến Đường Cửu không buông tha, lập tức ngăn tại Trương Hoành phía trước. Hòa giải nói, muốn không, để hắn cùng ngươi ít tiền. Tô chủ nhiệm biết Đường Cửu thích tiền, khẽ vươn tay nói, để hắn cùng ngươi 2.000 kim hồn tệ. Thế nào? Đường Cửu cười ha ha. Hắn là thích tiền, có điều hắn đòi tiền đó là vì tốt hơn tu luyện, mua sắm nhiều tư nguyên hơn. So với thích tiền, Đường Cửu càng tham món lợi nhỏ mệnh. Giết hắn, tiền của hắn cũng là ta. Đường Cửu nhe răng cười một tiếng, cước bộ không ngừng tiếp tục hướng về Trương Hoành đi đến. Đường Cửu, ngươi muốn là cùng phủ thành chủ là địch, ta thì khai trừ ngươi. Tô chủ nhiệm cả giận nói, khai trừ thì khai trừ, ta vừa tốt đi trung cấp hồn sư học viện. Đường Cửu không quan trọng, khai trừ ta trực tiếp liền đi Đại Miêu Đầu Ưng chỗ nào đưa tin. Lưu tại nơi này bồi những thứ này cho trẻ con sao? Tô chủ nhiệm triệt để không có cách nào, nên nói hắn mới nói, phủ thành chủ bên kia hắn cũng có bàn giao, dứt khoát liền tránh ra đường. Trương Hoành, ta biết ngươi hận không thể giết chết ta, đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Đường Cửu nhấc chân hướng về Trương Hoành ở ngực dùng lực giẫm một cái. Liền nghe răng rắc một tiếng, Trương Hoành xương ngực vỡ vụn, trực tiếp tử vong. Đường Cửu hướng về Trương Phong cười nói, muốn hay không thay ca ca ngươi báo thù đâu. Một cái ngàn năm hồn kỹ đã hao tổn rỗng ta hồn lực, ngươi có muốn hay không thừa cơ giết ta đâu. Qua thôn này không có tiệm này. Trương Phong kỳ thật đã có ý nghĩ này, cái này cương mãnh bá đạo ngàn năm hồn kỹ, dùng một lần khẳng định sẽ tiêu hao rất nhiều hồn lực. Hắn thật nghĩ thừa cơ hội này giết Đường Cửu, thế nhưng là Đường Cửu 5 giây đánh cho tàn phế ca ca hắn. Quả thực không phải người, hắn nội tâm vẫn là dù sao sợ chết, thân thể hướng về sau rụt rụt. Đường Cửu nói thầm một tiếng đáng tiếc. Hắn hồn kỹ tuy nhiên tiếp tục thời gian ngắn, có thể tiêu hao hồn lực lại không có cái kia nhiều. Lại sử dụng 10 lần cũng không có vấn đề gì. Hắn rất muốn thuận tay đem Trương Phong cũng cho thu thập, chảm thảo trừ can, thế nhưng là con hàng này quá sợ. Cúi người, tại Trương Hoành trên thân lấy ra một trương thẻ, đưa vào hồn lực tra một cái, 2.300 kim hồn tệ. Mừng khấp khởi thì nhét vào miệng túi của mình. Trương Phong liền hắn ca thi thể đều không quản, dọa đến trực tiếp liền chạy, một đường hướng về phủ thành chủ chạy vội. Lúc này thời điểm, chung quanh học viên nhìn về phía Đường Cửu ánh mắt đều là e ngại. Bọn họ chưa từng gặp qua giết người đâu. Đường Cửu, ngươi bây giờ đã không phải là trường học học viên, lập tức rời đi trường học. Tô chủ nhiệm hừ nói, tốt, đem ta học phí lui lại nói. Ta ở trường học dạo chơi một thời gian tổng cộng còn không có vượt qua một trời à. Đường Cửu đưa tay nói, ngươi, Tô chủ nhiệm tức đến gần thổ huyết. Cái này hỗn đản vừa mới cầm đi Trương Hoành toàn bộ gia sản, hiện tại cái này mười mấy cái kim hồn tệ cũng còn muốn tính toán, quá keo kiệt. Tiện tay thì lấy ra túi tiền lập tức đem học phí trả lại cho Đường Cửu, cùng hắn phân rõ giới hạn. Đường Cửu tiếp nhận kim hồn tệ, xuất ra đại sư thẻ đối Đường Tam nói, Tam ca, ngươi cho lão sư tìm trị liệu hồn sư, ta ta xem ra phải lập tức rời đi Nặc Đinh Thành. Tuy nhiên không cho rằng thành chủ sẽ là một cái hộ vệ thống lĩnh ra mặt. Thế nhưng là Đường Cửu cũng không thể không phòng. Lại nói Nặc Đinh học viện thực sự không có ngốc cần thiết. Đường Cửu tìm một gian lữ điếm ở lại. Ngày mai cầm tới chính mình chiến truy. Hắn liền trực tiếp chạy tới Sử Lai Khắc học viện. Mà Nặc Đinh thành chủ giờ phút này cũng nhận được tin tức. Nghe lấy thủ hạ báo cáo. Hắn thầm mắng một tiếng ngu ngốc. Đại sư thân phận mặc dù biết người không nhiều. Thế nhưng là hắn là thành chủ. Bao nhiêu cũng biết một chút. Tuy nhiên đại sư cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc quan hệ không quá hòa hợp. Thế nhưng là nếu ai dám đánh chết đại sư, vậy sẽ phải tiếp nhận Lam Điện Bá Vương Long gia tộc lửa giận. Đến mức Đường Cửu, hắn nhưng thật ra là muốn mời chào ngàn năm đệ nhất hoàn. Đây chính là thiên tài. Nếu như có thể mời chào tại dưới trướng, hắn có khả năng cơ hội theo thành chủ biến thành công tước, có được chính mình công quốc. Thế nhưng là nghe được Trương Phong khóc lóc kể lể, hắn đột nhiên trong mắt hơi híp. Ngươi nói Đường Cửu có thể là song sinh võ hồn. Một cái khác võ hồn là truy. Bộ dáng gì truy? Trương Phong lập tức lấy giấy bút, vẽ ra Đường Cửu chiến truy bộ dáng cùng hoa văn. Thành chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hạo Thiên Truy, trong đầu võ hồn điện tối cao quy cách treo giải thưởng lập tức xuất hiện trong đầu. Cung cấp Hạo Thiên đấu la Đường Hạo, hoặc hắn nhi tử tin tức người, thưởng hồn cốt một khối, đánh giết bất kỳ người nào, ban cho công quốc một cái, hoặc là võ hồn điện thánh điện đại giáo chủ chức vị. Treo giải thưởng tuyên bố người, võ hồn điện đại trưởng lão, Thiên Đạo Lưu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.